Vũ Vương, chương 199, ý nghĩ hão huyền, góc truyện audio.com. Giờ phút này tâm cung bành trướng, làm cho mi tâm của Mộ Hàn có cảm giác bị cháy, trong lúc vô tình Diệu Long chân hỏa càng phát ra nhiệt độ nóng rực. Đến bây giờ mặc dù bản thân Mộ Hàn cũng không dám xác định lần nữa Diệu Long chân hỏa triệt để kích phát mình có thể chịu nổi hay không. Đáng tiếc lực lượng cường đại như thế không bị mình khống chế, nếu không dù là huyền thai thất trọng thiên có gì đáng sợ. Mộ Hàn thổn thức một lát, đột nhiên hung ác cắn răng một cái. Nhất định phải sớm ngày hóa võ nhập đạo, nói không chừng đến lúc đó liền có biện pháp khống chế Diệu Long chân hỏa. Nếu một khỏa linh tinh quỷ tướng có thể luyện hóa, không sai biệt lắm có thể trợ giúp mình tiến vào vũ hóa cảnh đỉnh phong, mà hóa võ nhập đạo cần linh khí phi thường khổng lồ, muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đến huyền thai cảnh, nhất định phải đánh chết nhiều khô lâu quỷ tướng và lấy linh tinh mới được. Dùng thực lực của mình bây giờ vào vực giới sát tràng tầng 2 quá mức nguy hiểm, chỗ đó không chỉ có huyền thai nhất trọng thiên quỷ tướng, ngay cả huyền thai thất trọng thiên quỷ tướng cũng không hiếm thấy. Muốn đạt được tinh linh quỷ tướng còn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Tâm tư của Mộ Hàn suy nghĩ thật nhanh, nhìn thoáng qua bộ xương kho dưới đất, một suy nghĩ kỳ diệu đột nhiên hiện ra trong đầu của hắn. Một ý niệm lớn mật hiện ra trong đầu, đôi mắt của Mộ Hàn càng ngày càng sáng, càng kích động hơn. Mười vài giây sau Mộ Hàn rốt cuộc ngồi không yên, có chút không chờ được đi ra khỏi cửa. Từ hành lang đi vào mấy chục thước đi ra đường lớn trước Vô Cực Quán. Hôm nay đúng vào buổi sáng, trong hành lang có không ít đệ tử Vô Cực Thiên Tông băn khoăn, hoặc nhìn nhau nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hoặc xem tuyên bố nhiệm vụ trên bảng. Nhìn thấy Mộ Hàn xuất hiện thì gian phòng yên tĩnh lại, âm thanh díu ra díu dít càng trở nên vang vọng, những đệ tử Vô Cực Thiên Tông nhìn qua hắn đầy quỷ dị. Đây là Mộ Hàn, thật sự là không nhìn thấy nha, hắn là một tu sĩ vũ hóa cảnh tu lại có thể đánh bại huyền thai nhất trọng thiên Cơ Vân Trúc còn đoạt được đạo khí Hàn Xương Kiếm của nàng ta. Đại tỷ của Cơ Vân Trúc là hôn thê của Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu, không sợ hắn trả thù sao? Kinh ngạc thấp giọng nói chuyên liên tục truyền vào trong tai của mình, nhưng mà bước chân của Mộ Hàn không chút dừng lại đi ra khỏi Vô Cực Quán. Đối với những đồng môn nghị luận, Mộ Hàn cũng không kỳ quái, tối hôm qua bọn người Kỳ Vũ Lộ đã trắng trợn tuyên dương tao ngộ của bọn họ trong vực giới sát tràng ra ngoài. Cho tới bây giờ không chỉ có Vô Cực Quán, chỉ sợ tu sĩ cả Cổ Linh Thành đều biết Cơ Vân Trúc bại trong tay của hắn. Mộ Hàn biết rõ bọn người Kỳ Vũ Lộ làm như vậy có dụng ý gì, việc này truyền đi càng rộng, bọn người Cơ Vân Trúc bọn trả thù càng phải cẩn thận, Mộ Hàn ở lại Cổ Linh Thành càng an toàn. Ít nhất Mộ Hàn ở trong Cổ Linh Thành cũng không cần lo lắng người của Vũ Long Thiên Tông lén lút ra tay ám toán. Dọc theo đường đi mấy phút đồng hồ, Mộ Hàn đã tới thành Tây. Trong phiên chợ của Cổ Linh Thành, tất cả đệ tử tông phái thường xuyên mang thu hoạch của mình trong vực giới sát tràng bán ra ngoài. Nơi này áp dụng phương pháp giao dịch nguyên thủy nhất, trong phiên chợ này kim tệ cơ bản phái là không có công dụng. Lúc này phiên chợ có không ít quầy hàng, thật nhiều tu sĩ không ngừng qua lại chung quanh, tiếng động lớn vang. Góc truyện audio.com, lên liên tục, Mộ Hàn sải bước đi vào trong phiên chợ. Những quầy hàng này bày bán thật nhiều thứ, nhưng mà thường thấy nhất chính là linh tinh khô lâu không cốc cảnh, vũ hóa cảnh. Con mắt Mộ Hàn đảo qua, mấy phút đồng hồ sau hắn dừng bước trước một quầy hàng, trong quầy hàng này chỉ bán một loại chính là xương cốt đầu lâu, ngực cốt, xương cột sống, xương sườn, xương ngón tay, xương chân màu bạc, cái gì cần đều có, hiển nhiên đều lấy ra từ người của khô lâu quỷ tướng. Đây chính là thứ mà hắn cần. Mộ Hàn chuẩn bị mua sắm mấy cục xương chữa trị khung xương mình có được, sau đó luyện chế khô lâu này thành đạo khí, có đạo khí như vậy Mộ Hàn có lẽ qua lại tự nhiên trong vực giới sát tràng. Suy nghĩ này có chút hão huyền, nhưng mà cũng không phải không thể làm. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn này cái gì? Nam tử trẻ tuổi chừng 25 tuổi ngồi trước quầy hàng, tai to mặt lớn, thân hình ục ịch cười rộ lên như Phật Di Lặc. Những thứ này đều là cốt lâu quỷ tướng huyền thai nhất trọng thiên đến huyền thai tam trọng thiên, tuyệt đối là tài liệu cực phẩm luyện chế trung phẩm đạo khí. Mập mạp kia không có nhìn thấy Mộ Hàn còn trẻ mà khinh thị, ngược lại cực kỳ nhiệt tình giới thiệu. Mộ Hàn gật gật đầu, hắn tìm kiếm trong đống xương cốt, hắn nhanh chóng chọn ra một đầu lâu, ba cây xương sườn, hai cây xương cổ tay và một xương ống chân. Những cốt lâu này có màu sắc gần với khô lâu quỷ tướng của hắn nhất, có lẽ cũng là cốt lâu của quỷ tướng huyền thai nhất trọng thiên. Giá bao nhiêu? Mộ Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mập mạp kia ngạc nhiên nhìn qua Mộ Hàn, giống như không nghĩ tới hắn lại mua nhiều xương cốt như thế, lúc này cười tủm tỉm dựng một đầu ngón tay lên. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn tương đối nhiều ta cũng bớt cho ngươi, một lọ đạo tâm ngọc lộ ngươi có thể mang đi toàn bộ. đạo tâm ngọc lộ, trong nội tâm Mộ Hàn chấn động, mình ở vực giới sát chàng lấy được bách quỷ luyện hồn châu đã truyền bá ra ngoài, mập mạp trước mặt này hiển nhiên nhận ra thân phận của mình, biết rõ bách quỷ luyện hồn châu và mang đi đổi đạo tâm ngọc lộ, lúc này mới báo ra giá như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, qua một lát Mộ Hàn quyết đoán. Tốt, ta cho ngươi một lọ đạo tâm ngọc lộ, nếu như có thể tiến vào tầng 2 vực giới sát chàng, nói không chừng sẽ có được bách quỷ luyện hồn châu dùng để hối đoái đạo tâm ngọc lộ. Mặc dù không có thì Mộ Hàn cũng không thèm để ý, hắn có đầy đủ tin tưởng, cho dù không phục dụng đạo tâm ngọc lộ thì hắn cũng có thể hóa võ nhập đạo. Tiểu huynh đệ, đủ sảng khoái. Mập mạp kia lập tức mặt mày hớn hở, cũng không biết từ đâu lấy ra một túi nhỏ, vô cùng nhanh nhẹn bỏ những đồ vật Mộ Hàn mua vào. Mộ Hàn cũng không chậm trễ, từ trong mục lấy một bình nhỏ ném qua. Mập mạp kia vội vàng tiếp lấy, mở nắm bình ra ngửi một cái, dáng tươi cười trên mặt nồng đậm hơn, áp thấp giọng nói. Tiểu huynh đệ, Cơ Vân Trúc con quỷ nhỏ kia ngang ngược kiêu ngạo, ta đã sớm nhìn không quen, ngươi ngày hôm qua tát mặt của ả đúng là đại khoái nhân tâm mà. Quả là thế, Mộ Hàn thầm nghĩ trong lòng, định cầm túi đi thì mập mạp nói tiếp. Nhưng mà con ả này có thù tất báo, ăn thiệt thòi lớn như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhận được tin tức nhị tỷ của Cơ Vân Trúc là Cơ Vân Yên đang đi tới Cổ Linh Thành, tiểu huynh đệ nên chuẩn bị đi, nếu như tiểu. Góc truyện audio.com Huynh đệ còn cần cốt lâu khô lâu quỷ tướng thì cứ tới tìm ta ở Linh Bảo Thiên Tông. Cách chương.